liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Rất đồi trụy, rất ngược, rất bạo lực. Ồ, cái này điểm nộ khí thật giống như nhiều hơn mấy trăm ngàn rồi. Buổi trưa, ở bên ngoài ăn bữa trưa, Đường Kiện nói thầm trong lòng. Sáng sớm hôm nay Thần Điêu Hiệp Lữ thật thể sách xuất bản vào VIP. Nhìn dáng dấp đây là các độc giả nhìn Doãn Chí Bình làm Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện sau bắt đầu. Khó chịu a, nói đến chỗ này nội dung cốt truyện, Đường Kiện trong lòng đều có loại ăn cứt ác tâm cảm giác. Hắn còn cố ý lộn tới Long Kỵ Sĩ cái kia chương 1. Quá trình này miêu tả rất cặn kẽ đến tiểu long nữ là thế nào bị điểm huyệt. Sau đó thân thể tê dại mềm mại mà ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau nàng bị che lại cặp mắt, phát hiện mình phải bị mạnh thời điểm. Nàng còn tưởng rằng đối phương có phải hay không Âu Dương Phong. Sau đó suy nghĩ một chút, Âu Dương Phong mặt đầy đều là dâu. Nàng lại nghĩ tới nhất định là Dương Quá đang trêu nàng. Vì vậy tiểu long nữ trong lòng vừa kinh hỉ lại xấu hổ đến hưởng thụ bị mạnh hơn trình. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đều cảm thấy tình tiết này quả thật là độc chết người, tức chết người. Ngay từ đầu không bao lâu, nữ chủ liền bị người khác mạnh, nhân vật nam chính bị xanh biếc còn đầu óc mơ hồ. Sau đó nhân vật nam chính lại cụt tay rồi. Cuối cùng cái này một bộ còn lần lượt xuất hiện đủ loại độc chết người nội dung cốt truyện. Nhìn quả thật là để cho người ta nổi trận lôi đình. Nhất là thích xạ điêu anh hùng truyện độc giả. Nhìn bộ thứ hai Thần Điêu Hiệp Lữ sau, trong nháy mắt không nhịn được chửi đồng rồi. 666. Cách lập tức nhiều hơn mấy ngàn điểm nộ khí. Nhất định là Thần Điêu Hiệp Lữ phát huy tác dụng. Đường Kiện nhìn một chút xạ điêu anh hùng truyện khu bình luận sách. Hiện tại cái này một bộ tại trang web liên tái vẫn chưa hết kết. Cho nên Thần Điêu Hiệp Lữ còn không có ở trên mạng liên tái đổi mới. Ta liền biết có độc giả nhìn thật thể sách cái này nội dung cốt truyện nhất định sẽ chạy tới mắng. Ta đấy, khu bình luận sách, nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ thật thể sách độc giả bắt đầu chửi đồng rồi. Ta thảo đại gia ngươi tác giả. Lão tử hoa 24 nguyên mua sách thứ nhất Thần Điêu Hiệp Lữ. Kết quả nhìn thấy chương 7, liền bị ngươi cho ác tâm đã chết. Mọi người không nên nhìn cái này ngốc tất tác giả rồi. Con mẹ nó nhất định là bị lão bà mang nón xanh mới viết ra ác tâm như vậy nội dung cốt truyện. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Thần Điêu Hiệp Lữ là cái quỷ gì? Thần Điêu Hiệp Lữ chính là xạ điêu anh hùng truyện bộ thứ hai. Hiện tại chỉ có thật thể sách liên tái. Trên mạng còn không có liên tái. Bất quá mọi người cũng đừng nhìn. Cái này ngốc tất tác giả ngay từ đầu liền viết nữ chủ bị một người đạo sĩ cho mạnh. Còn viết nữ chủ một mặt hưởng thụ bộ dáng. Mẹ nó, nghe ngươi vừa nói như vậy ta con mẹ nó cũng không muốn nhìn xạ điêu anh hùng chuyện rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ai, Đường Kiện thở dài than thở. Cái này mặc dù không phải là hắn viết, nhưng bây giờ cái này nồi hắn phải vác mới được. Có người nói, thu hoạch cùng bỏ ra là thành tỷ lệ thuận. Hiện tại Đường Kiện nhưng là sâu có cảm ngộ. Hắn thu hoạch kim tiền cùng với có thể để cho chính mình thật tốt sống tiếp điểm nộ khí. Nhưng trả giá cao chính là bị các độc giả chửi rủa nhục mạ. Cũng còn khá, người không có tim không có phổi. Bị chửi nhiều hơn cũng thành thói quen. Hiện tại một ngày không có ai chửi mình, Đường Kiện đều cảm thấy sinh hoạt thật giống như thiếu điểm cái gì. Ông chủ, thu tiền, ăn xong cơm chưa? Đường Kiện dọc theo huyện thành đường phố hướng về phụ cận Tây Hồ công viên đi tới. Cũng trong lúc đó, Diệt Văn ban biên tập đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chưa, Lý Dai Dai phát hiện ký hợp đồng tác giả trong bầy lại có thể đang thảo luận Thần Điêu Hiệp Lữ tới. Đây không phải là tiện nhân kia viết sao? Hôm nay mới ra bản trưng bày. Trên mạng còn không có liên tái. Làm sao trong bầy lại bắt đầu nghị luận lên quyển sách này? Nhìn tò mò nhìn một chút bầy nói chuyện. Phiếm ghi chép, Lý Dai Dai bỗng nhiên trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Nhân vật chính bị xanh biếc, nữ chủ bị mạnh còn một mặt hưởng thụ những thứ này phác nhai. Tác giả nói là thật hay giả? Nàng lật tới trước mặt nói chuyện phiếm ghi chép. phía trên có một tấm hình. Vỗ chính là thần điêu hiệp lữ thật thể sách sách thứ nhất, trong đó một đoạn nội dung cốt. Chuyện, nàng nhìn một chút, Long kỵ sĩ miêu tả nhìn đến nàng mặt đỏ dần. Cái này nội dung cốt truyện chẳng những miêu tả động tác cùng quá trình, liền ngay cả tâm lý miêu tả đều cặn kẽ như vậy. Ta đi, nhìn xong tấm hình này bên trong nội dung cốt truyện, Lý Dai Dai đều đã mộng bức rồi. Cái này là có người cố ý đen đường kiện. Còn là nói cái tên này thật viết như vậy im lặng nội dung cốt truyện, nàng liền vội vàng lật một chút đường kiện mấy ngày trước phát tới thần điêu hiệp lữ tồn cảo. Giữ lại bản thảo, sau đó tìm tới hồi 7, chương hồi nhìn một chút. Phát hiện thật đúng là tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình cho mạnh. Xong đời, Lý Dai Dai trong lòng có chút khẩn trương thấp thỏm. Đường kiện phát cho nàng thần điêu hiệp lữ cái này một bộ phận tồn cảo. Giữ lại bản thảo, nàng cũng không có cặn kẽ kiểm tra liền chuyển cho Lý Tổng Biên. Nếu như nàng biết đường kiện viết như vậy im lặng nội dung cốt truyện, nàng kia nhất định sẽ đề nghị đường kiện sửa chữa. Lý Dai Dai vội vàng cấp Lý Tổng Biên phát cái tin tức báo cho biết chuyện này. Biết được thần điêu hiệp lữ viết như vậy một cái nội dung cốt truyện sau, Lý Tổng Biên cũng là trợn tròn mắt. Đây là não rút mới viết ra nội dung cốt truyện sao? Ngươi nhà dù là giống như Chu Tiên một dạng, đem nữ chủ viết chết rồi, cũng tốt hơn viết nữ chủ bị mạnh mẽ a. Không biết mua xạ điêu anh hùng truyện điện ảnh và truyền hình bản quyền công ty nhìn thấy cái này nội dung cốt truyện sau có thể hay không tức giận. Cái này thần điêu hiệp lữ nội dung cốt truyện quả thật là độc chết người, tức chết người. Lý Tổng Biên nhức đầu nói lấy. Hắn cũng không có trách Lý Dai Dai không có kiểm tra đường kiện cái này một bộ. Dù sao mấy trăm ngàn chữ tồn cảo, giữ lại bản thảo, muốn xem ngay sau đó. Lý Dai Dai thân là biên tập, bản thân công tác cũng rất bận rộn, cho nên muốn trách cũng chỉ có thể quái xuất bản xét duyệt bộ nhân viên rồi. Hắn sau đó cho đường kiện gọi điện thoại, nói, thần điêu hiệp lữ ngươi viết như thế nào như vậy đọc một cái nội dung cốt truyện a. Đường kiện giả bộ ngu nói, à độc gì, ngươi cũng đừng giả bộ ngu rồi. Ngươi bây giờ nhìn một chút xạ điêu anh hùng chuyện khu bình luận sách. Nhìn bây giờ thật thể sách các độc giả đều chạy tới chửi ngươi rồi. Mới bắt đầu không bao lâu, nữ chủ liền bị người khác mạnh. Như vậy đọc nội dung cốt truyện ngươi một cái thân kinh bách chiến tác giả lại có thể viết ra được. Mặc dù mình không có nhìn cái này một bộ, nhưng Lý Tổng Biên biết cái này nội dung cốt truyện sau đều bị đọc đến rồi. Nếu là các độc giả nhìn đến quá mê, đến lúc đó nhìn thấy cái này nội dung cốt truyện, vậy còn không đến tức chết đi được. Đường kiện vô tội nói. Cái này nội dung cốt truyện hẳn không làm sao đọc đi, mọi người không phải là thường xuyên nói nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, thì phải trên đầu đeo điểm lục sao, mà mẹ nó. Lời này là mọi người trêu chọc giễu cợt những thứ kia bị xanh ra hỏa đấy. Muốn là sinh hoạt trong người cũng bị xanh biếc. Người nhà chẳng lẽ đã cùng con dâu nói. Con dâu, ta đã tha thứ ngươi rồi. Vì để cho sinh hoạt không có trở ngại, ta đeo điểm lục không có vấn đề. Lý Tổng Biên bất đắc dĩ nói. Vốn là các độc giả chính là vì thoải mái, vì mở một lòng, vì giết thời gian mới nhìn. Kết quả ngươi viết như vậy một cái nội dung cốt truyện. Không hãy cùng cưỡng ép uy cất một dạng để cho người ác tâm phản cảm sao? Đường kiện nói. Vậy làm sao bây giờ cái này nội dung cốt truyện không viết đều viết? Hơn nữa ta trong giới thiệu vắn tắt cũng đã nói đây là một quyển loại hình gì? Các độc giả không thích cũng không thể trách ta à? Không nói giới thiệu tóm tắt cũng còn khá. Xạ điêu anh hùng chuyện cũng bởi vì ngươi cái này giới thiệu tóm tắt bị không ít độc giả nhổ nước bọt. Ngươi cái này giới thiệu tóm tắt căn bản cũng không phù hợp cái này một bộ chủ đề. Được rồi, đường kiện phản bác, ai nói không phù hợp? Ngươi nhìn kỹ một cái do ta viết thần điêu hiệp lữ giới thiệu tóm tắt. Một câu nói này giới thiệu tóm tắt nhưng là xuyên qua cái này một bộ a. Treo điện thoại của đường kiện sau, Lý Tổng Biên lần nữa nhìn một chút thần điêu hiệp lữ giới thiệu tóm tắt. Đây là một bộ liên quan với điêu nội dung rất đồi trụy, rất ngược, rất bạo lực, tê dại chứng. Cái tên này nói rất hay, giống như không tật xấu a.